Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 612, trò hay khai mạc, một cái hộ sĩ đem một tấm báo cáo đưa cho hắn. Người nhóm máu báo cáo đi ra, nhóm máu là AB hình, chấm ngoặc kép, Hondo Eisuke chặt chẽ nắm bắt tấm kia báo cáo. Trên cánh tay vết thương có vết máu chảy ra. Nếu như hắn nhóm máu là AB hình, như vậy Mizunashi Rina có rất lớn khả năng là tỷ tỷ của chính mình. Chỉ là, tại sao vậy chứ? Tại sao hắn gọi điện thoại đi đài truyền hình thời điểm nàng không thừa nhận? Tại sao đã nhiều năm như vậy? Cũng không có tin tức truyền về. Còn sửa lại tên. Hondo Eisuke ngẩng đầu lên. Hai mắt chạy xe không nhìn trần nhà. Hắn nhớ tới cha của chính mình. Trong ký ức có liên quan với phụ thân ký ức không hề nhiều. Hắn có một phần tương đương thần bí công tác. Phần lớn thời gian đều không thấy được người cũng liên hệ không ít. Hàng năm gặp nhau thời gian thật là ít ỏi. Hắn quãng thời gian trước tìm tới phụ thân đồng sự. Nhưng bọn họ đối với phụ thân sự tình giữ kín như bưng. Trừ hắn rất sớm đã nghe qua ở bề ngoài lời giải thích ở ngoài. Cũng không mong muốn với hắn sâu nói. Hắn ngơ ngác mà nhìn trần nhà một hồi lâu. Một lúc lâu, đem cái kia phần nhóm máu báo cáo cẩn thận gấp kỹ bỏ vào trong quần áo nghiêng về trong túi. Đã biết nàng ở bệnh viện nào? Hết thảy nghi vấn trực tiếp đi hỏi nàng là tốt rồi. Nếu như, nàng đúng là tỷ tỷ. Không trung hạ xuống một mảnh màu đen lông chim. Cả người đen kịt quạ đen mở ra cánh ở trên trời bay lượn. Xoay tròn hai vòng, dừng lại ở ngoài cửa sổ trên cột điện. Phòng bệnh bên trong cửa sổ cửa đóng chặt, khép lại rèm cửa sổ đem tà dương ngăn cách ở bên ngoài. Hai đô trung tâm bệnh viện viện trưởng tự mình kiểm tra Mizunashi Rina khôi phục tình huống. Hắn dùng sức mà kìm Mizunashi Rina chân phải trên móng tay diện mềm thịt. Nỗ lực dùng đau đớn kích thích ý thức của đối phương. Nhưng Mizunashi Rina như cũ vững vàng ngủ, không có một tia dị dạng. Tình huống của nàng thế nào? Viện trưởng lắc đầu, theo lý thuyết giống như vậy kích thích cảm giác đau đớn. Ở có ý thức trạng thái, nàng sẽ tỉnh lại hoặc là hiện ra cau mày vẻ mặt. Từ trạng thái này đến xem, nàng xác thực vẫn còn mê man trạng thái bên trong. Conan đứng ở phòng bệnh góc tối trầm tĩnh mà. Nhìn nằm ở trên giường Mizunashi Rina, hắn khoảng thời gian này tra được không ít đồ vật, bất luận nàng cùng Hondo Eisuke quan hệ, vẫn là nàng thân phận thực sự, hắn đều toàn bộ đều đã điều tra xong. Ánh mắt của hắn đảo qua người ở chỗ này vẻ mặt, dâu đi lo lắng, dêm sắc mặt nghiêm túc, Akai Suichi không ở, không biết đi đâu. Hiện tại đã phát hiện có hắc y tổ chức người lẻn vào đến bệnh viện này. Tìm tới Mizunashi Rina vị trí chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Conan ánh mắt chuyển hướng đóng chặt cửa sổ. Mizunashi Rina thân phận không biết FBI bọn họ có hay không tra được. Bắt lấy một cái gián điệp trừ nhường cả sự kiện càng phức tạp ở ngoài. Cũng sẽ không mang đến quá nhiều ích lợi. Hắn đang nghĩ, cửa phòng bệnh bị mở ra. Akai Suichi đẩy cửa mà vào, liếc nhìn trên giường nằm Mizunashi Rina. Akai Suichi hỏi dò tình huống. Tình huống của nàng làm sao? Dâu đi lắc đầu, như cũ, không có tỉnh táo dấu hiệu. Ánh mắt của nàng khó nén sầu lo. Đã gần một tháng, thời gian kéo càng lâu tỉnh táo độ khả thi càng nhỏ. Viện trưởng không có để ý có người đến. Xốc lên Mizunashi Rina mí mắt tiếp tục kiểm tra, nhưng như cũ không phát hiện có tỉnh táo dấu hiệu. Hắn đứng lên, hỏi dò James, những này đơn giản kết quả kiểm tra rất khả năng không chính xác. Hiện tại muốn tiến hành sớm định ra sau 3 ngày sóng điện não kiểm tra sao? Không cần, James lắc đầu, nếu như Mizunashi Rina đã tỉnh rồi chỉ là giả vờ không tỉnh. Những này kiểm tra đều không cái gì quá mãnh liệt dùng. Vậy ta trước hết đi rồi. Viện trưởng lên tiếng chào hỏi. Rời đi phòng bệnh. Tuy rằng không biết FBI tại sao muốn bảo vệ Mizunashi Rina. Nhưng hắn cũng không tính dính líu. Có lúc cái gì cũng không biết. trái lại là hạnh phúc. Dâu đi thở dài, thay cái góc độ đến nghĩ. Cái này cũng là việc tốt. Cứ như vậy cái tổ chức kia người muốn đưa nàng từ trong phòng bệnh mang đi cũng muốn tỏa rất nhiều. Nguy hiểm, chấm ngoặc kép, không, chúng ta nhất định phải đem bị phát hiện độ khả thi rơi xuống linh mới được. Bằng không hiệp giúp chúng ta viện trưởng bọn người sẽ gặp nguy hiểm. Dêm lắc đầu, có thể không bị phát hiện tốt nhất không bị phát hiện. Chúng ta nhất định phải đem cái tổ chức kia ẩn núp ở trong bệnh viện người tìm ra. Chấm ngoặc kép, Akai Suichi đi tới bên tường, lưng về phía sau dựa vào vách tường. Mũ len dưới một tia sợi tóc rủ đến trên trán, đôi môi khẽ mở, thẳng thắn nhất phương pháp chính là đem ba người kia hoài nghi người chuyển tới cái khác bệnh. Viện cẩn thận mà thẩm vấn. Không được, James từ chối cái này cách làm. Hắn thần sắc nghiêm túc, FBI thái độ ở một trình độ nào đó liền đại biểu nước Mỹ thái độ. Bọn họ có thể lén lút chảo Mizuna Sirina, nhưng không thể ở bề ngoài phá hoại quy tắc. Nơi này là Nhật Bản. Chúng ta chảo Mizuna Sirina sự tình xin mời bản thân sẽ không có hướng về Nhật Bản cảnh sát chào. Hỏi, ba người kia bên trong còn có hai cái là vô tội bệnh hoạn. Chúng ta càng không thể làm như vậy. Akai Suichi không ứng lời. Hắn cũng chỉ là nâng cái kiến nghị. Cho tới có thể hay không bị tiếp thu. Cái này cũng không trọng yếu. Dâu đi cau mày. Chuyện này thực sự khó làm. Bọn họ sẽ biết được hắc y tổ chức phái người lẻn vào bệnh viện. Cũng là bởi vì nghe y tá trưởng nói có người kỳ quái đang hỏi thăm Mizuna Sirina. Sau đó bọn họ thông qua tầng tầng xếp tra khóa chặt ba cái kẻ tình nghi. Y tá trưởng lúc đó cũng không có thấy rõ người dung mạo ra sao. Vì lẽ đó bọn họ không cách nào từ nàng nơi đó biết được càng nhiều. Hiện ở cái tổ chức kia chỉ là biết Mizuna Sirina ở bệnh viện. Thế nhưng không biết ở bệnh viện nào. Chúng ta nếu như tự ý tiếp xúc những kia cái kẻ tình nghi. Cái tổ chức kia sẽ lập tức chú ý tới FBI. Đến thời điểm bọn họ trực tiếp liền có thể xác định Mizuna Sirina ở đây. Conan lúc này lên tiếng. Đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Cái kia nhường ta thử xem thế nào. Ngoặc kép, Quaro phòng cà phê, ngồi ở bên cửa sổ nam nhân ôm mèo. Hắn dùng cái thìa nhẹ nhàng quấy cà phê trong ly, bưng lên khẽ nhấp một cái. Lông mày hơi nhíu lên. Ngày hôm nay cà phê có chút quá ngọt. À, đại khái là ta đường không cẩn thận thả nhiều. Ta cho ngài đổi một chén. Amuro Turu áy náy nhức đầu. Đi tới thu hồi cà phê. Chuẩn bị một lần nữa cho hắn làm một phần. Amuro tiên sinh thật giống có chút không ở trạng thái. Nam nhân thân thể dựa vào lưng ghế dựa. Ngẩng đầu nhìn Amuro Turu. Hắn ngày hôm nay mang một bộ đơn một bên kính mắt. Màu vàng đơn một bên kính mắt đừng ở viền mắt bên trong. Thật dài dây xích buông xuống kéo dài đến sau tai. Tăng thêm mấy phần nho nhã phong độ. Kuroneko ngoan ngoãn nằm nhoài trên đùi hắn. Đuôi loáng một cái. Hắn câu được câu không khẽ vuốt mèo lưng, cho nó vuốt lông, chờ mong rất lâu một bộ phim nhanh muốn chiếu phim, rất có điểm ngồi không yên. Amuro Turu cười cười, hiếm thấy chính là biểu hiện ra người trẻ tuổi đối với chuyện nào đó vật yêu quý. Dưới sự đề cử, chân tâm không sai, đáng giá trang cái, tất lại có thể hoãn tồn đọc sách, offline đọc chậm, trong cửa hàng người không nhiều. Đến xem nên không có quan hệ gì đi. Không được, công tác quan trọng, các loại công việc làm xong sau khi lại đi xem cũng không muộn. Không biết Amuro tiên sinh muốn nhìn chính là cái gì điện ảnh. Vừa vặn ta cũng rảnh rỗi. Nói không chắc có thể trở về nói cho ngươi nói điện ảnh nói cái gì. Là series thứ 3 Quý Tử Vong. Phần, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.